Sau khi binh lính hiện thân, liền nhanh chóng xếp thành đội ngũ hướng lên đỉnh núi mà tụ tập. Tựa như từng lớp sóng người rất nhanh liền trào dâng tới. Đến lúc này đám quân thần mới mơ hồ minh bạch, nguyên lai, sự tình thái tử mưu phản sớm đã nằm trong kế hoạch của hoàng thượng. Hữu tâm, toán vô tâm, kế hoạch mưu phản của thái tử liệu có thành công không? Truyền lệnh, nội trống, hợp binh. Hai vị tướng quân đồng thời quát lớn ra lệnh cho thuộc hạ. Tiếng trống trầm muộn mà chấn động, đám quân sĩ tựa như nghe được tín hiệu xung phong, nhất thời sĩ khí tăng cao, cùng hét lớn một tiếng. Giết! Tiếng giống giết trung trời khiến cho thiên địa phong vân biến sắc, núi rừng ảm đạm. Giữa lúc đó quân sĩ hai cánh quân hợp lại thành một, giống như hai dòng nước lũ gặp nhau, lập tức kết hợp thành một con hồng thủy dũng mãnh lao đi. Dưới chân núi Thần Liệt Sơn, thái tử ở trong quân trướng một mực rơi vào trầm tư. Biểu tình biến đổi phức tạp, trong hưng phấn mang theo vài phần hoảng sợ. Bởi vì đây là một trận chiến sống còn liên quan tới tánh mạng cùng quyền lực của hắn. Dùng sinh tử và quang vinh làm tiền đặt cược. Hiện tại tiền đặt cược đã vứt ra thiên bàn, chỉ còn đợi thời khắc công bố kết quả. Cho nên, tuy rằng đã có nhiều năm kinh nghiệm sóng gió quan trường, nhưng giờ phút này tâm tính của thái tử vẫn không chịu nổi mà hưng phấn không yên. Loại tình cảm phức tạp này xen lẫn nhau khiến cho chén trà trong tay thái tử không ngừng run run. Tiếng hò hét náo loạn bên ngoài quân trướng làm cho nơi ngực hắn dâng lên một tổ hỏa khí. Cỗ hỏa khí này để hắn cảm nhận được một loại cảm xúc dục vọng muốn hủy diệt hết thảy. Từ từ tóc mai buông xóa, ngồi ở một góc trong quân trướng, lặng lặng vuốt ve cây tỳ bà. Thi thoảng nàng ngẩng đầu hướng thái tử nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười tuyệt sắc dễ thương, nhưng khi nàng cúi đầu, trong đôi mắt đẹp lại nổi lên vài phần lạnh lẽo, không dễ phát hiện. Chim chết vì mồi, người chết đương nhiên vì dục mọng ham muốn. Thần sắc hưng phấn của thái tử trong mắt nàng khiến cho nội tâm nàng không khỏi nặng trĩu thở dài một hơi. Bên ngoài quân trướng không ngừng có binh sĩ tiến đến bẩm báo tình hình triển khai chiến sự. Bẩm điện hạ, quân ta đã bao vây chung quanh Thần Liệt Sơn. Quân tiên phong gồm 1 vạn binh mã đã bắt đầu giao chiến cùng với cấm quân. Bẩm điện hạ, quân tiên phong của ta đang chiếm thượng phong. Cấm quân liên tục thoái đuôi. Quân ta đang chuẩn bị đẩy mạnh mũi tiến công lên đỉnh. Bẩm điện hạ, quân ta chiếm lĩnh được sườn, đồng thời cấm quân thương vong thảm trọng đang lui lên đỉnh núi phòng ngự. Trước mắt binh lực không đủ 5.000. Đối với những chiến báo truyền đến, hết thảy đều suôn sẻ như trong dự tính. Thần sắc của thái tử càng thêm hưng phấn, biểu tình lo lắng bất an vừa rồi sớm đã không còn trông thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Thị ngồi một bên nghe trao mày trầm giọng. Điện hạ, tuy nói rằng chiến sự trước mắt đang trong tình huống thuận lợi, nhưng điện hạ cũng không nên chủ quan. Tại hạ vẫn có chút lo lắng. Thái tử dần thu lại biểu tình hưng phấn, chậm rãi nói. Tiên sinh lo lắng gì? Điện hạ, mọi chuyện không nên quá vội vàng. Hoàng thượng dường như đã có bố trí, ngoại trừ cấm quân đi theo hoàng thượng đang thương vong thảm trọng, nhưng không thấy hoàng thượng cầu viện trợ. Mà hiện giờ, tư quân đã hoàn toàn tiến nhập vào chiến sự, lại không có thấy một chút động tĩnh của Sài Mộng Sơn. Tại hạ lo lắng hai chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đại kế của điện hạ. Bỗng nhiên tâm tính thái tử chợt trầm xuống. Sài Mộng Sơn có truyền quân báo đến không? Phạm Thị gật đầu. 2 giờ trước có nhận được quân báo do tín sứ của hắn mang đến. Hồi báo bởi vì rằng mưa to suốt đêm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ hành quân. Đành phải chậm trễ hơn dự tính mất khoảng 7-8 canh giờ thời gian. Trước mắt đạo quân do Sài Mộng Sơn tiến đến đã đến bờ bắc của sông Trường Giang. Chỉ cần chờ trắng lên nước rút đi, liền lập tức hạ lệnh vượt sông Trường Giang. Bọn hắn sẽ từ phía bắc đánh úp tới Thần Liệt Sơn cùng quân ta hai mặt giáp công. Mỗi người cũng không để cho chạy thoát. Thái tử thần sắc bất hảo, cau mày. Hy vọng rằng hắn sẽ không nuốt lời, nếu không cuộc chiến hôm nay sẽ có rất nhiều biến số. Đúng lúc này chỉ nghe trên núi truyền tới những tiếng giống rung trời. Ngay sau đó một đạo quân hàng vạn người nhất tề đồng thanh hò hét, tựa như thiên lôi oanh đỉnh, khiến cho đầu óc choáng váng mơ hồ. Thái tử cùng Phạm Thụy trong lòng run lên, vội vàng bước ra khỏi quân trướng ngưng mắt nhìn lên phía trên đỉnh núi. Chỉ thấy khắp nơi đều là một màu xám của bóng người, như Trường Giang đại hải cuồn cuộn cuốn tới. Quân tiên phong của thái tử tại Sơn liền chết mà tiến công, nhưng thực lực song phương quá mức chênh lệch. về nhân số, cho nên tư quân của thái tử nhanh chóng liền bị cỗ hồng thủy này bao phủ và nhấn chìm. Ngay cả bọt sóng cũng đều chưa từng gợn lên nửa điểm tăm hơi. Nhất thời sắc mặt của Phạm Thị xám xịt giống như tro tàn, lẩm bẩm: quả nhiên có viện quân, hoàng thượng quả nhiên sớm đã có chuẩn bị. Thái tử thân mình run nhẹ, tái mét cắn răng: bất quá chỉ hơn mấy vạn nhân mã mà thôi. Đừng quên chúng ta còn có 5 vạn nhân mã của Sài Mộng Sơn chuẩn bị hiệp trợ. Đến lúc đó hai quân hợp nhất, trước sau giáp công. Mặc dù bọn hắn có 10 vạn nhân mã cũng không thể trốn thoát được khỏi bàn tay của cô vương. Truyền lệnh toàn quân lui đại phòng ngự, ngăn cản viện quân trên đỉnh núi, kiên trì đợi Sài Mộng Sơn biên quân đến tiếp trợ. Nếu như có người nào thoái chí, trảm ngay tại trướng. Thái tử cắn răng, hạ quân lệnh chắc nịch như đinh đóng cột. Phạm Thị tâm tư sớm đã rơi vào vực sâu không đáy, môi ngập ngừng, há miệng thở dốc nhưng chưa nói gì. Hiện giờ đang trong thời khắc mấu chốt, hắn không dám tiếp tục phá vỡ kỳ vọng của thái tử. Hoàng thượng đã bố trí mai phục trên đỉnh Thần Liệt Sơn, chẳng lẽ hắn sẽ không có nhắm vào Sài Mộng Sơn mà điều binh bố trận? Thái tử một lòng trông ngóng 5 vạn biên quân, nhưng đến tột cùng thì bọn hắn có thể tới được chân núi Thần Liệt Sơn hay không? Thái tử nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Phụ hoàng, ngươi có phục binh, chẳng lẽ ta không có? Ngay cả hôm nay, Sài Mộng Sơn đã bị ngươi phục kích, ngươi cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Ngôi vị hoàng đế hôm nay nhất định phải thuộc về ta, nhất định, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn. Kinh thành. Trên thành lâu phía bắc, Phương Tranh đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào sắc mặt xám cho của Tần Trọng. Tần tướng quân, bổn phận làm thân tử ngươi chắc cũng không cần ta phải dạy ngươi nên làm thế nào. Tự mình lựa chọn, nhưng chớ quên sinh tử của 5 vạn tướng sĩ thành vệ quân, đồng thời còn có sinh tử của người nhà bọn họ đều đang trông chờ vào quyết định của ngươi. Phương Tranh thanh âm lạnh lùng. Ta không biết. Tần Trọng đôi môi không ngừng run rẩy, biểu tình ảm đạm thất sắc. Phương Tranh thở dài nói tiếp. Được rồi, ta không bức ngươi. Hy vọng ngươi thời điểm thái tử bại binh lui về kinh thành cố cũ, Tần tướng quân sẽ có lựa chọn chính xác. Lúc này, mấy vạn tướng sĩ thành vệ quân đang rậm rạp trùng trùng ở giữa ủng thành. Thần sắc khi thì kinh hãi, khi thì phẫn nộ nhìn chăm chăm Phương đại tướng quân đang chống kiếm đứng thẳng trên thành lâu. Phản ứng của bọn hắn nằm trong dự liệu của Phương Tranh. Dù sao, đám tướng lĩnh mới bị bắt kia đã hoạt động nhiều năm trong thành vệ quân. Thủ hạ khẳng định sẽ có một nhóm tướng sĩ trung tâm với bọn họ. Trong một chi quân đội, các tướng lĩnh nuôi dưỡng thân tín là một chuyện rất bình thường. Chiến tranh sẽ có người chết, là một gã tướng lĩnh hợp cách nếu không có thủ đoạn khống chế thuộc hạ, nếu không có thân tín giúp đỡ tạo thế, rất khó tưởng tượng tên tướng lĩnh kia ở chiến trường có thể bị binh sĩ đẩy ra phía trước, ngăn đao, ngăn tên hay không. Nhưng hiện giờ, đối với Phương Tranh mà nói không còn trọng yếu. Dù thân tín của các tướng lĩnh có nhiều hơn, nhưng đầu nhi bọn hắn nằm trong tay. Bắt tặc trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu. Trí tuệ của người xưa, một châm thấy máu vạch rõ phương pháp chính xác nhất để xử lý loại chuyện này. Hiện tại Phương Tranh rất may mắn, xem ra phương pháp này hắn dùng được rồi. Đứng trên thành lâu, bao quát nhìn được rõ toàn bộ biểu tình của binh sĩ trong ủng thành, Phương Tranh không khỏi mọc lên một cái loại cảm giác đắc ý phong cảnh. Hôm nay, việc này phải bảo Ôn Sâm ghi nhớ mỗi câu mỗi chữ, tương lai ở trên gia phả của Phương gia viết lại. Bên trên chép công huân hiển hách của Phương đại tướng quân, lại để cho Phương cha hậu nhân ngày lễ ngày Tết cúng bái ao ước, không ngừng nhớ lại. Nghĩ đến, liền làm một thói quen tốt. Lão Ôn! Phương Tranh xoay mặt hướng các tướng sĩ, gương mặt nghiêm túc nhẹ giọng kêu. Ôn Sâm còn đang đắc chí chuyện ngày hôm nay hiệp trợ Phương đại nhân vì triều đình lập được đại công, đang đứng bên cạnh Phương Tranh tính toán hoàng thượng và Phương đại nhân sẽ ban cho hắn thứ gì. Nghe vậy bật người xoay đầu, lộ ra dáng tươi cười lấy lòng. Đại nhân, có gì phân phó? Phương Tranh trầm ngâm một chút, sau đó nói. Người lấy bút đi, đem công tích vĩ đại của bổn quan ghi lại, nhớ kỹ phải là bút tích tinh tế. Không chỉ ghi rõ thời gian địch

Chậm rãi quét mắt nhìn các tướng sĩ, ánh mắt Phương Tranh lộ ra hung quang dữ dằn, chỉ vào tướng sĩ tàn bạo nói: "Dưỡng con chó có thể giữ nhà phân chủ. Hoàng thượng dưỡng các ngươi dùng làm gì? Quay đầu lại thương đối phó chính với ngài hay sao? Hoàng thượng lẽ nào nuôi dưỡng hơn 5 vạn kẻ vô ơn? Các ngươi tự vỗ ngực hỏi chính mình, nhân tâm đều là huyết nhục. Các ngươi làm ra được việc này, sớm biết vậy, hoàng thượng còn thông bằng nuôi dưỡng 5 vạn con chó. Bởi vì loài chó so với các ngươi hiểu được trung tâm với ai, còn hơn cái loại người ngay cả chuyện vong ân phụ nghĩa, ngay cả chó cũng không bằng." Lời vừa nói ra, các tướng sĩ lại một trận ồ lên, vẻ oán hận trên mắt đã biến mất không gặp, chỉ còn lại là không cam lòng và hổ thẹn. Đúng vậy, hoàng thượng nhiều năm dùng bạc trong quốc khố nuôi dưỡng bọn họ. Lẽ nào chúng ta hiện tại bởi vì thuần phục những tướng lĩnh có ý đồ mưu phản này mà giơ cao đao thương trong tay đối phó hoàng thượng sao? Làm vậy có khác gì xúc sinh? Tướng quân nói đúng, hoàng thượng nuôi dưỡng con chó còn trung tâm hơn so với chúng ta. Sắc mặt các tướng sĩ đều có tỉnh ngộ, thần tình rốt cục dần bình tĩnh. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu đều là hán tử có tâm huyết, chuyện vong ân phụ nghĩa vô luận thế nào cũng đều không thể làm. Phương Tranh thờ ơ lạnh nhạt: "Bổn tướng quân được hoàng thượng hạ chỉ, binh bộ gửi công văn nhậm chức chủ tướng của thành vệ quân. Hôm nay ngay trước mặt các ngươi sẽ đem hơn 10 tướng lĩnh này chém đầu tại chỗ. Các ngươi nếu ai không phục, nếu ai còn muốn theo bọn họ đi lên con đường đen tối, cứ phóng ngựa tới. Bổn tướng quân đứng chỗ này, muốn nhìn xem các ngươi ai làm ra chuyện so với xúc sinh cũng không bằng. Người đâu?" Thị vệ đứng phía sau ra hơn 10 người, ôm quyền lớn tiếng trả lời. Phương Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn các tướng lĩnh đang gục đầu ủ rũ, sau đó quát to: "Đem bọn họ đưa tới trước mặt các tướng sĩ, tất cả đều chém, hại nước hại dân, thứ vong ân phụ nghĩa, giết chết không tha." Đám thị vệ lớn tiếng lĩnh mệnh, sau đó hai người điền áp một ca tướng lĩnh, lôi kéo đến trước sân rộng ủng thành, đè bọn họ quỳ trên mặt đất, mặt hướng mấy vạn thành vệ quân tướng sĩ, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của Phương Tranh. Lúc này một trận gió lớn thổi qua sân rộng, bụi bặm bám theo đầy trời, toàn bộ sân rộng thoáng chốc bị bụi bặm bao phủ. Tiếng gió rền vang vô hình tăng thêm một cỗ túc sát tiêu điều đến tận trời xanh, làm cho mấy vạn tướng sĩ không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Chém! Hung quang trong mắt Phương Tranh chợt lóe, lớn tiếng hạ lệnh. Ánh đao sáng như tuyết xẹt qua, trong chớp mắt, hơn 10 đầu lâu rơi vào bụi bặm, khóe mắt nứt ra ngã nhào ngay trước mặt các tướng sĩ. Hơn 10 chiếc cổ phun ra máu không cam lòng co quắp vài cái, rốt cục mềm nhũn ngã quỵ xuống trên sân rộng tràn đầy bụi bặm kia. Máu tươi dần dần lan rộng quanh các thi thể, lại rất nhanh bị hút vào trong mặt đất. Chỗ hành hình nhất thời biến thành một màu đỏ tươi khiến kẻ khác nhìn thấy mà sợ hãi. "Hôm nay bổn tướng quân chém đầu hơn 10 phản tướng là muốn nói cho các ngươi, tướng sĩ, quốc pháp như thế nào, quân pháp như thế nào, quân pháp xâm nghiêm, quốc pháp càng xâm nghiêm. Dục mưu đồ gây rối loạn, tạo phản, xoán nuôi chính là hạ tràng của bọn họ. Hiện tại bổn tướng quân hạ lệnh xuống một đạo quân lệnh lần nữa, lập tức đóng kín cửa thành bốn phía, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Theo pháp lệnh trong thời gian chiến tranh, toàn thành giới nghiêm, binh sĩ mặc giáp đi tuần tra đầu thành, hiệp trợ kinh thành phủ doãn giữ gìn trật tự trị an trong thành. Toàn bộ khí giới dùng thủ thành, bao quát châu hỏa, tên, lôi mộc, lôi thạch, bao cát, tất cả đều đưa lên tường thành, tùy thời chuẩn bị chiến đấu." Mắt lạnh quét nhìn các tướng sĩ, Phương Tranh quát to: "Đều nghe hiểu chưa?" Các tướng sĩ nhìn nhau rốt cục cùng kêu lên: "Tuân lệnh." Đến tận đây, 5 vạn tướng sĩ của thành vệ quân rốt cục triệt để bị Phương Tranh vững vàng nắm vào trong tay. Phương Tranh lạnh lùng nhìn Tân Trọng đang đứng cúi đầu bên cạnh, lại cực nhanh quay đầu nghiêm nghị quát: "Đi, quay về chính lầu." Nói xong liền hướng chính lầu trên thành tường đi đến. Bọn thị vệ vây quanh Phương Tranh, mọi người vừa đi vào chính lầu, chỉ thấy hai chân Phương Tranh mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Ôn Sâm nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy hắn. Phương Tranh vừa nhấc đầu đã thấy bọn thị vệ lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ứa ra, cả người không ngừng run run. Dù môi cũng trở nên xanh mét, trạng thái giống như hấp hối. Ôn Sâm kinh hãi vội kêu lên: "Đại nhân, người làm sao vậy? Trúng độc sao?" Cùng lúc đó,

Theo như lời nói của Phương Tranh thì những tướng lĩnh này đều là căn cơ mầm mống, tương lai có thể trọng dụng. Tần Trọng mặc dù không bị trảm, nhưng sau khi Phương Tranh náo động một hồi trước mặt toàn bộ quân sĩ thành vệ, thì binh quyền của hắn trên thực tế đã bị Phương Tranh tước đoạt. Phương Tranh không đem hắn trói lại, cũng không muốn giết hắn, vẫn như cũ để hắn nắm giữ ở đó vị trí phó tướng. Bất quá mọi hành động lại bị hạn chế, tùy thời đều có thành viên ảnh tử cẩn thận giám sát. Lúc này, Phương Tranh đang uống rượu, Ôn Sâm bên cạnh cũng mặt đầy thuận tiện hưởng thụ. Bởi thế nên Ôn Sâm càng lộ ra sự điêu luyện vỗ mông ngựa thần công. 2 tháng trước, bổn tướng quân pháp nhãn như thần, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chủ tướng bên phe Sài Mộng quân là một tên yêu nghiệt. Bổn tướng quân không rảnh đi bắt hắn hàng phục, nhưng bất quá tự nhiên sẽ có người hàng phục loại yêu nghiệt đó. Hiện tại tên gia hỏa Đồng Thành kia phòng trừng đã chém giết xong, bắt đầu thu dọn chiến trường tại bờ bắc của sông Trường Giang. Kế sách của bổn tướng quân đúng thực sự là diệu. Kế trong kế. Ôn Sâm tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu, lại nhanh chóng cầm cái chân gà lên gặp 2 miếng. Chứng kiến Phương Tranh đang đắc chí cười to, tức thì Ôn Sâm liền nhượng lại. Sớm đã được dạy dỗ cho nhu thuận, nên Ôn Sâm biết bản thân mình cần phải nịnh bợ hắn. Thế nên Ôn Sâm tức thì bỏ chân gà xuống, gắng sức nặn ra một nụ cười xiểm nịnh trên khuôn mặt, ngoài miệng còn bóng láng mỡ cười. Đại nhân bày mưu lập kế đều vượt ngoài dự tính của phàm nhân, văn tài như Quảng Trọng, võ giỏi như Tôn Tử. Trích Quảng Trọng là tể tướng nước Tề thời Xuân Thu, nổi tiếng với danh hiệu chiến lược không đánh mà thắng. Phương Tranh nghe được câu vỗ mông ngựa không khỏi thỏa mãn tâm nguyện, mặt mày cao hứng phi thường, khóe miệng cười dài thành một đoàn. Nhưng tức thì cảm thấy không thích hợp, bật người giận tím mặt, trừng mắt nhìn Ôn Sâm nói: "Người mới nói ta là thằng cháu trai." Ôn Sâm chán túa mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải nói: "Tôn Tử này không phải là thằng cháu trai, đó là biệt hiệu của Tôn Vũ, bậc tiên hiền tự cổ chí kim, có 102. "À, phải không? Ta có thật lợi hại như vậy không?" Phương Tranh tướng quân đổi giận thành vui, bắt đầu dương dương tự đắc, ngửa mặt lên trời cười dài. Ôn Sâm không ngừng lau mồ hôi lạnh. Đúng lúc này chợt nghe bên dưới cổng thành truyền tới một tiếng hét lớn: "Đứng lại, Phương tướng quân có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi thành." Đang hưởng thụ niềm vui được thuộc hạ vỗ mông ngựa, Phương đại tướng quân bị thanh âm náo nhiệt này quấy rầy nhã hứng, tức thì bất mãn chau mày: "Dưới lầu là thằng cháu trai không biết sống chết nào đây?" "Hả?" Ôn Sâm lắp bắp: Tôn tử vốn là người ở thời kỳ Xuân Thu chiến quốc." "Không phải Tôn Tử đó, ta nói thằng cháu trai nào đang ở dưới lầu." Phương Tranh trừng mắt lườm gã một cái: "Còn mẹ nó chứ, thủ hạ lão tử như thế nào đầu óc không có một chút linh mẫn nào cả. Oan nghiệt." "Hả? Dưới lầu cũng có thằng cháu trai ư?" Ôn Sâm hai mắt đăm đăm, có chút không hiểu. Lúc này dưới lầu tại cổng thành truyền tới một tiếng quát: "Lớn mật, xa giá của Thọ Vương điện hạ các ngươi cũng dám ngăn cản, không muốn sống nữa hay sao?" Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời. Thọ Vương đang lo không có trò vui, cư nhiên trò vui lại tìm đến tận cửa. "Thị vệ đâu? Mau tập hợp, bình tĩnh thôi, không cần đả thương người." Phương Tranh ngoài miệng phân phó, không chút do dự điền phóng tới hướng ngoài cửa mà chạy. Bên trong cổng thành phía tây, Thọ Vương ngồi trên xe ngựa sắc mặt tím ngắt, song thủ gắt cao, nắm chặt quyền đầu, gân xanh trên cổ nổi lên những đường dày cộm. Tôn Quế ngồi một bên chứng kiến bộ dáng của hắn, cũng sợ hãi tới mức câm như hến, không dám lên tiếng. Mắt thấy sắp chuẩn bị thoát khỏi kinh thành, nhưng tại một bước cuối cùng này bị ngăn cản. Binh sĩ gác cổng luôn miệng nói phụng mệnh Phương tướng quân, không khỏi khiến cho Thọ Vương phẫn nộ. Phương Tranh là một tên hỗn trướng bị ổi vô liêm sỉ. "Bổn vương rời kinh mà ngươi còn không quên gây khó dễ cho ta. Đợi ngày bổn vương dẫn quân về kinh, ngươi chính là người đầu tiên mà ta khai đao." "Bất hảo, kinh thành không thể ở lâu, nếu còn chậm trễ thì sẽ phát sinh biến cố." Nghĩ tới đây, Thọ Vương nổi giận đùng đùng, lập tức vén màn xe, đứng phía trước càng xe quát lớn: "Lớn mật, bổn vương chính là hoàng tử đương triều, hậu duệ quý tộc, Phương Tranh thì tính là cái gì? Coi như hiện giờ hắn có mặt tại đây, hắn cũng không dám cản trở bổn vương. Bổn vương muốn rời khỏi thành, ai có thể ngăn cản được? Đám nô tài các ngươi còn không mau tránh đường."